Sở dĩ hắn chần chờ là vì Hạ Hầu Tông vẫn lạc. Hắn không rõ ràng lắm Hạ Hầu gia tộc còn có đầy đủ số mệnh đi khiêu chiến Vĩnh Hằng Thánh Địa hay không. Đã minh bạch, ngươi còn hoang mang cái gì? Hạ Hầu Tông là thiên tài vạn năm khó được nhất ngộ. Nhưng mà, Hạ Hầu Tông ta nhiều năm nội tình như vậy, cũng không đơn thuần là dựa vào một Hầu Tông được việc. Tiêu Dao, nếu như ngươi bởi vậy mà đánh mất ý chí chiến đấu, vậy thì không khỏi để cho bản tổ thất vọng rồi. Tiêu Dao Hầu vội nói, vãn bối ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không có đánh mất, có lão tổ chủ trì đại cục, vãn bối tự nhiên là tin tưởng gấp trăm lần. Hiện nay, tất cả thế lực lớn của thần quốc, thế cục như thế nào? Ba đại tông môn, thất đại gia tộc, tổng cộng 10 nhà, chỉ ít có 6 đến 7 nhà, đã hình thành ăn ý, tất cả mọi người nghĩ đến một sự kiện, là phá hủy cách cục hiện hữu, chấm dứt địa vị thống trị của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thành lập cách cục mới, cải biến cục diện thánh địa độc tài. 6 đến 7 nhà, nói như vậy, còn có 3 đến 4 nhà, là đứng bên thánh địa sao? Không không không, loại gia tộc phế vật như Yến gia, ta không có tính toán vào trong. Tuy bọn hắn nhìn như trung lập, kỳ thật vẫn là đứng bên chúng ta. Chỉ có điều, loại đại sự này, gia tộc suy sụp như Yến gia, chưa hẳn tham dự được mà thôi. Tiêu Dao Hầu nói gần nói xa, đối với Yến gia là tràn đầy khinh thường. Yến gia, Hạ Hầu Minh hừ lạnh một tiếng. Nhớ không lầm, ân oán của Hạ Hầu Tông cũng là bởi vì Yến gia này mà ra à, vâng. Tiêu Dao Hầu có chút xấu hổ. Thiệu Uyên kia, là vì cô nàng Yến gia mới đối với Hạ Hầu Tông tràn đầy cừu hận. Từ xưa hồng nhan họa thủy, Hạ Hầu Tông ngay cả chút chuyện như vậy cũng tìm hiểu không được. Chết ở trong tay đối thủ, cũng không tính oan rồi. Ngữ khí của Hạ Hầu Minh, hiển nhiên còn có chút không vui. Tiêu Dao, khởi sự sắp tới, người cũng phải vững vàng. Không nên ở thời điểm này, bị thánh địa kia nhìn ra trò. Nếu không, rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Hạ Hầu Minh cũng dặn dò Tiêu Dao Hầu. Lão tổ yên tâm, chúng ta làm hết thảy, đều tiến hành phi thường nghiêm mật. Lão tổ, nếu phá hủy thánh địa, vấn đề hoàng thất hưng phế. Hừ, một khi tiêu diệt thánh địa, hoàng thất lại tính toán cái gì? Hoàng thất bất quá là thế lực phụ thuộc cường đại mà thôi. Chỉ cần hoàng thất làm tốt mặt ngoài của thần quốc, vụng trộm, lại không cần có một hoàng thất cường đại. Hoàng thất hiện tại, cách nghĩ của bọn hắn quá nhiều. Cho nên, bọn hắn rất nguy hiểm. Chờ tương lai của Vĩnh Hằng Thần Quốc định ra, hoàng thất hiện hữu là tuyệt đối không thể tiếp tục. Ngữ khí của Hạ Hầu Minh lạnh lùng, phảng phất ngôi vị hoàng đế hưng phế. Đối với bọn họ mà nói, đây là một sự tình đơn giản mà thôi. Cách chương.